Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, lùi địch. Ta nghĩ ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, đường lớn lao cười thời điểm, một thanh âm lặng yên không tiếng động tại sau lưng của hắn vang lên. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một vị tóc trắng trung niên. Nam tử trung niên khí chất siêu phàm, giống như không nhiễm thế gian bụi bặm, một đôi mắt tang thương mà lại thâm thúy, giống như có thể xuyên thủng đất trời vạn vật. Cái kia bình tĩnh con người nhìn chằm chằm đường đường, để hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an chính là, vị này nhân vật đã tới đất này, nguyên thần của hắn lại không có chút nào cảm ứng. Cho dù hắn chính diện nhìn xem vị này áo trắng trung niên, nhưng ở nguyên thần cảm ứng bên trong, trước mặt vẫn là rỗng tuếch, tốt giống cái gì cũng không tồn tại. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân của hắn cứng đờ xông thiên linh cái, để hắn cảm thấy thân thể có chút băng lãnh, đều có chút tê tê. Không đợi hắn có càng nhiều suy nghĩ, lại một tôn khí tức hết sức mạnh từ thiên địa gian bay lên. Thạch Vương, ngươi còn sống sót, làm sao có thể chứ? Năm đó đã suy đoán mà ra, ngươi đã hoàn toàn chết đi. Ngươi tổn thất kia sở hữu nguyên thần thân thể đều tại Nguyên Thủy Đế Thành. Ngươi làm sao có thể ở đây? Không có người trả lời hắn, chỉ là giữa thiên địa lại có một cỗ tuyệt đỉnh cường đại khí chất đang thức tỉnh. Là một con toàn thân kim hoàng. Trên đầu mọc ra một cái sừng con kiến, từ thiên đế chỗ xa nhất chậm rãi đi tới, nó toàn thân đều là kim sắc, mặc dù bất quá lớn chừng bàn tay, lại có một loại đạp phá, thương khung vỡ nát đại địa khí chất. Ta đã đợi rất lâu, cuối cùng đợi đến để ta trước thời hạn khôi phục cơ duyên. Nặng nề thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Đã từng thập hung cùng cái kia thần bí khó dò tiên vương cộng đồng xuất thủ, thiên địa đều bị xé nứt, không cho dị vực vị kia bất hủ chi vương nhiều ít thở dốc cơ hội. A, bỏ qua ta, đường đừng có nghĩ yêu cầu tha. Giữa thiên địa chỉ có to rõ tiếng long ngâm truyền ra. Trong truyền thuyết đã thất truyền chân long bảo thuật xuất kích, côn bằng hóa làm một đạo lưu quang. Quả thực muốn để thời gian ngưng kết, thiên giác kiến không có có bất kỳ đặc thù, nhưng bằng mượn vô song đại lực, ngạnh sinh sinh đem nguyên thần của hắn xé rách thành hai khối. Vị kia biên hoang vương giả một trong Thạch Vương bình tĩnh vung đầu nắm đấm, đem đã từng túc địch bóp chết, mà từ đầu tới đuôi, vị kia thần bí khó lường áo trắng trung niên chỉ là cười uyển chuyển đứng ở nơi đó. Thiên địa lại tự nhiên mà vậy bị phong tỏa, đường đừng căn bản không có dãy giụa cơ hội. Tại cái kia điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn giống như một lần nữa về tới tiên cổ, gặp được năm đó cái kia một trận đại chiến thảm liệt. Tiên cổ cường đại nhất tiên vương tại bọn hắn liên thủ công kích phía dưới nuốt hận, mà tình huống bây giờ thì thay đổi trở về. Ngoặc kép, phong thủy luân chuyển, năm đó nhân mà nay quả, vị này bất hủ chi vương thở dài một tiếng, sau đó liền triệt để bị đánh thành mảnh vỡ, bị đất này nhiều vị tiên vương nuốt vào trong bụng, làm vì khôi phục nguyên thần lực lượng. Một vị bất hủ chi vương nguyên thần, đối với hoàn hảo vô khuyết tiên vương đến nói đều là đại bổ, mà đối với vẻn vẹn chỉ còn lại điểm điểm dấu ấn nguyên thần đông đảo thập hung tiên vương đến nói, càng là như là cửu chuyển tiên đan giống nhau vô thượng diệu dược. Nguyên bản bọn hắn khả năng cần hơn triệu năm mới có thể đủ chân chính lần nữa khôi phục lúc đầu nguyên thần. Nhưng bây giờ theo bọn hắn bản năng đem một vị bất hủ chi vương nguyên thần nuốt mất. Bọn hắn nguyên vốn có chút mông muội dấu ấn nguyên thần một chút xíu mà trở nên rõ ràng. Ánh mắt một chút xíu trở nên thâm thúy. Lại không chỉ có loại kia bản năng, cấm khu chi chủ từ đầu tới đuôi cười nhìn xem một màn này. Chính là từ hắn chủ đạo, Nguyên thần ánh sáng có chút ảm đạm, chân long cùng côn bằng mới có thể đủ nuốt vào bất hủ chi vương. Dấu ấn nguyên thần, oanh, bọn hắn vừa mới nuốt mất một vị dị vực bất hủ chi vương dấu ấn nguyên thần. Liền nghe đến hướng trên đỉnh đầu lại một lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vô biên thế giới màu vàng óng bên trong lại có một vệt thần quang rủ xuống. Dị vực lại một vị bất hủ chi vương bị Đường Huyền Minh tại chỗ đánh nổ. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây không có khả năng. Cái này đã vượt qua cự đầu cấp bậc sức chiến đấu. Dị vực sống sót một vị bất hủ chi vương tràn đầy không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm vầy khắp thiên địa mưa máu. Không thể lý giải, trong nháy mắt so sánh thực lực liền đã điên đảo. Dị vực bất hủ chi vương mặc dù trên số lượng còn chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng không có người có lòng tin có thể đánh thắng trận chiến đấu này. Mỗi một vị bất hủ chi vương đều cảm thấy thân thể lạnh buốt. Cũng liền vào giờ phút như thế này, trong mắt bọn họ, vị kia vô địch vương giả thân thể đột nhiên chấn động một cái. Khóe miệng có từng điểm máu tươi chảy xuôi. Khí tức cũng có suy yếu dấu hiệu. Nguyên vốn chuẩn bị liều chết giết ra ngoài bất hủ chi vương nhóm lập tức chấn động. Một vị bất hủ chi vương kinh hỉ nói. Trên người hắn có tổn thương. Hắn cũng không có tại đỉnh phong viên mãn trạng thái. Bên trên, giết hắn. Đây là tốt nhất cơ hội. Bằng không thì chờ hắn khôi phục lại, tất cả chúng ta đều muốn nghênh đón ách nạn. Còn lại 5 vị bất hủ chi vương ánh mắt lấp lóe. Nhìn qua khí tức kia chính đang hạ xuống nhân vật tuyệt đỉnh. Có chút do dự, nhưng vị kia người nói chuyện đã trực tiếp xông tới. Sau đó bị Đường Huyền Minh một cái thiên giác kiến bảo thuật ngạnh sinh sinh đánh thành đầy trời huyết hoa. Lại một vị bất hủ chi vương ngạnh sinh sinh bị hắn đánh nổ. Một kích này đoạn tuyệt dị vực bất hủ chi vương tất cả mọi người liều mạng ý niệm. Bọn hắn không còn có chống cự ý tứ. Tất cả đều hóa làm một đạo lưu quang. Điên cuồng hướng sau rút lui. Xông vào vô tận thiên uyên pháp tắc biển. Liền pháp tắc biển tổn thương đều không để ý. Trực tiếp liền muốn mạnh mẽ từ pháp tắc biển bên trong lao ra. Trở lại dị vực, Đường Huyền Minh không có đuổi theo. Tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai cùng nguyên thủy đế thành vị kia vương đồng dạng không có đuổi theo. Vô tận pháp tắc biển một khi bạo động, đối với tất cả mọi người tổn thương đều là nhất trí. Cũng không còn có thể phân chia địch ta. Dị vực bất hủ chi vương đi vào lại nhận thương tổn cực lớn. Đường Huyền Minh mấy người đi vào đồng dạng sẽ tiếp nhận như thế một phần tổn thương. Đối với trạng thái đều không phải rất tốt. Tiên kim đạo nhân thiên hạ thứ hai cùng nguyên thủy đế thành vị vương giả kia đến nói. Một khi đi vào tiếp nhận loại kia tổn thương, sẽ để thương thế của bọn hắn xấu thêm một bậc, khó mà duy trì. Khả năng cần càng thêm thời gian dài rằng giặc đến tiến hành khôi phục. Thậm chí tại có thể sẽ bị đã tiến vào pháp tắc biển bên trong dị vực bất hủ chi vương cưỡng ép. Chém giết rơi, ta đi, người nghiêu bức như vậy sao? Chơ mắt nhìn 5 vị bất hủ chi vương hóa vì 5 đạo lưu quang xông vào vô tận pháp tắc biển. Không quay đầu lại nữa ý tứ. Thiên hạ thứ hai một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tràn đầy cảm khái, tiên kim đạo nhân thì là trơn tru thu thập đã nổ tan thành đầy trời huyết hoa bất hủ chi vương. Huyết nhục, đồng thời thu thập cái kia vỡ vụn thành một khối lại một khối tử kim hồ lô mảnh vỡ. Tràn đầy cảm thán nói, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta liền một chút cũng không lo lắng. Chỗ nào cần khẩn trương như vậy, ngươi biết phạt, vừa rồi ta đều chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết. Cưỡng ép kéo một vị bất hủ chi vương chết đi. Trên thực tế cũng như hắn nói, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác chuẩn bị liều mạng, sắc mặt đều dữ tợn không được, bây giờ lại trong bụng nở hoa. Thật nhanh thu thập cái kia đầy trời tinh huyết, khắp nơi tìm kiếm cái kia tử kim hồ lô mảnh vỡ. Một bên tìm kiếm còn một bên phàn nàn, ngươi cái này đánh cũng quá độc ác. Đây chính là một kiện bất hủ vương binh a. Ngươi nếu là điểm nhẹ, lưu lại đến cho chúng ta luyện một kiện tiên vương khí tốt bao nhiêu. Năm đó chiến đấu quá khốc liệt, binh khí của ta đều đập nát xong. Thật vất vả có kiện binh khí, ngươi cho ta đánh không có ngươi. Đường Huyền Minh cười không nói, khí tức lại thật nhanh uể oải xuống dưới, để nguyên bản vui đãi đãi ba vị tiên vương đồng thời giật mình. Tiên vương cấp khác pháp lực điên cuồng rót vào Đường Huyền Minh trong cơ thể. Đồng thời khẩn trương hỏi nói, thế nào, ngươi đừng làm chúng ta sợ a, ngươi không sao chứ? Ba vị đỉnh tiêm tiên vương đồng thời tiếp xúc đến Đường Huyền Minh minh thân. Thể, lần này sắc mặt đồng thời chấn động, hiện ra bi thương thần sắc. Đường Huyền Minh trong cơ thể nhục thân cùng nguyên thần đều đang ảm đạm đi, mà lại là không bị khống chế suy sụp. Tiếp tục như thế, chỉ cần nửa khắc đồng hồ liền sẽ triệt để rơi xuống tiên vương lĩnh vực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?